Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 598, Hắc ám cổ thành. Bạo tạc tiếp tục rồi ước chừng mấy lần thời gian hô hấp. Làm bạo tạc thu lại, Tần Phong nguyên lai vị trí đã biến thành rồi một mảnh hư vô. Thật giống như bị bốc hơi rồi sạch sẽ. Một màn này, để Thái Hạo Tông rất nhiều cao tầng đều quá sợ hãi. Khụ khụ, không có việc gì, kém chút liền rồi nói. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm. Tần Phong vội ho một tiếng, từ trận pháp khác một bên đi ra. An Khuynh Thành mang trên mặt kinh hỉ chi sắc, tựa như sống sót sau tai nạn đồng dạng. Cuống quýt tiến lên nắm chặt Tần Phong tay. Trước kia chuyện gì xảy ra? Ngươi không sao chứ? Thấy An Khuynh Thành như vậy lo lắng, Tần Phong trong lòng hơi ấm, lắc đầu nói, Thái Cổ Thần Sơn kia chút thánh tử không yên lòng, trước giờ mai phục rồi một chút bẫy dập, đi vào thời điểm ta liền đã phát hiện rồi. Trước kia hắn trong lòng liền ôm lấy nhất định cảnh giác, cho nên ở toàn thân thi triển rồi phong thiên quyết, chưa từng nghĩ vừa mới bước vào pháp trận liền nghênh đón rồi một chỗ cấm chế trận pháp, có thể so với cấm khí bạo tạc. Cũng may Tần Phong làm rồi chuẩn bị, cho nên chỉ là chịu rồi một điểm bị thương ngoài ra, cũng không xuất hiện cái gì trở ngại. Chúng ta đi, không thể trì hoãn rồi. Chờ đợi thời gian càng dài, ở chỗ này ngược lại càng nguy hiểm. Tần Phong nói, ra hiệu nơi này không phải là lúc nghỉ ngơi. Kết quả là, An Khuynh Thành cùng Giang Thái Hư chờ Thái Hạo Tông chi tu đều đi theo ở Tần Phong sau lưng, hướng về dưới phương cung điện mà đi. Bạo tạc ba động truyền lại rất xa, khiến cho trước kia đã nhanh muốn bước vào đáy biển cung điện kia chút thần sơn tu sĩ đều quay đầu. Phủ Kim Thánh Tử thật sự là liệu chuyện như thần. Thái Hạo Tông những người kia thế mà vậy phá trận mà vào rồi. Có thần tôn trong lòng kính sợ, thấp nói, Mạc Thiên Uyên cùng Mạc Vân Hải hai người đều mày nhíu lại lấy. Trước kia Phủ Kim để ý, muốn lãng phí một cái thần tôn cấm khí đến ám sát. Vì thế bọn họ còn trong tối trào phúng Phủ Kim cẩn thận quá mức. Chuyện bé xé ra to, một cái thần tôn cấp cấm chế trận pháp liền xem như Thái Cổ Thần Sơn thánh tử cũng đều rất ít. Lãng phí một cái liền thiếu đi một cái, chưa từng nghĩ cũng không lâu lắm, liền phát sinh rồi bạo tạc. Hiện tại đến xem, Phủ Kim suy đoán là đúng, Tần Phong bọn họ thật tiến vào cái này trận pháp chúng rồi. Phủ Kim chỉ là vận khí tốt mà thôi, không tính là cái gì. Phủ Kim mỉm cười lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không phải là liệu chuyện như thần cơ quan tính tận. Bất quá Phủ Kim mắt bên trong còn có một chút cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ cái này vòng phòng hộ chí ít cần muốn cửu tôn trở lên thần tôn mới có thể mở ra. Mà Tần Phong bọn họ có thể đi vào, sợ là vậy đụng đủ rồi cửu tôn thần tôn cường giả. Tốt rồi, đừng nói nhảm rồi, nhìn cái này chung quanh hóa đạo chi lực, chúng ta khoảng cách thuần dương chí tôn hẳn là rất gần rồi. Mạc Vân Hải trong lòng có chút không vui, mở miệng nói, tuy nói Phủ Kim nhìn rất khiêm tốn bộ dáng, nhưng Mạc Vân Hải luôn cảm thấy không thoải mái, giống như là đang cùng một cái mang theo mặt nạ người đang nói chuyện đồng dạng. Hắn tính tình đi thẳng về thẳng, đối Phủ Kim loại lời này không thích nhất. Phủ Kim mỉm cười gật đầu, cũng không trách tội, mang theo đám người cùng nhau biến mất ở đáy biển cung điện bên ngoài. Đáy biển cung điện rất rộng lớn, Tần Phong đứng ở biên giới, giống như là đối mặt một tòa thành lớn hùng vĩ đồng dạng. Cung điện biên giới có một loạt trung đội trưởng dài tường vây, trên tường rào là một chút binh sĩ điêu khắc. Những binh lính kia điêu khắc vẻ mặt căng cứng, sắc mặt hung lệ, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến phi thường rất thật. Giống như gặp được rồi người sống đồng dạng, tòa ông điện này tuế nguyệt hẳn là rất xa xưa rồi. hẳn không phải là thuần dương chí tôn lâm thời huyễn hóa ra đến. Yêu Long tôn giả liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, phán đoán nói, thi binh bả vai cùng đỉnh đầu đều trồng chất, rồi thật dày bụi trần. Ở biển sâu u sâm sáng bóng bên dưới dọa đến đáng sợ. Loại này cổ đại di tích, tối thiểu nhất cũng là mấy triệu năm trước kiến trúc rồi. Ân, ta cũng cảm thấy như thế. Hẳn nên là thuần dương chí tôn đi đến giới hải chỗ sâu sau. Lâm thời tìm tới một chỗ tu hành địa phương. Tần Phong gật đầu nói, loại này cổ kiểu kiến trúc Tần Phong quen thuộc, cùng nham tương thế giới bên trong chỗ kia hoàng nữ cung điện có chút tương tự. Hoặc là nói, bọn họ thời đại kia kiến trúc đều là loại phong cách này. Dựa theo Tần Phong tính ra, đây là viễn cổ thời đại di vật. Đại gia cẩn thận một chút, viễn cổ điêu khắc trên phần lớn đều có trận pháp tồn tại. Nếu như sơ ý một chút nói, có thể gặp sở trận pháp, tận lực không cần đụng vào điêu khắc. Tần Phong nhắc nhở nói, có rồi từng tại biển nham thạch nóng chảy kinh lịch. Tần Phong đối với kiến trúc cổ đại đều phi thường cảnh giác. Bọn họ này đi mục đích là vì rồi tìm thuần dương chí tôn. Về phần những chuyện khác, Tần Phong không muốn lãng phí tinh lực cùng thời gian đi tự tìm phiền phức. Ở Tần Phong dẫn đầu xuống, đám người thận trọng bay vào đến cung điện trên tường thành. Đứng ở đáy biển trên tường thành, Tần Phong nhìn thấy rồi tường thành nội bộ là một tòa cổ thành. Tòa thành này kiến trúc diện mạo cùng lục địa trên tương tự. Liền tượng như nơi này nguyên bản là một mảnh lục địa, bỗng nhiên biển cả tràn vào, đem nơi này cổ thành bao phủ lại rồi. Đó là cái gì? Có phải hay không thuần dương chí tôn? Bỗng nhiên, ở Tần Phong phía sau của bọn hắn, truyền đến rồi một chàng thốt lên. Tần Phong thuận lấy kia người chỉ nhìn lại, nhìn thấy ở cổ thành chỗ sâu nhất, một tòa cao lầu mái nhà. Có một vòng đường kính ước chừng mấy trăm trượng lớn màu vàng mặt trời. Cổ thành là một mảnh màu xanh đen, tựa như hắc ám kiến trúc. Kia một chỗ mái nhà lại là màu vàng kim, tựa như là hắc ám xâm lâm bên trong gạt ra một điểm sáng lên ánh sáng. Phi thường có sắc thái thần thoại, mặt trời bên trong, có một thân hình khô bại lão già ngồi xếp bằng, toàn thân tản mát ra mục nát khí tức. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là Tần Phong cũng có thể phát giác được lão giả kia trên người khí tức tử vong độ dày đặc. Nhưng đã đến rồi không thể hóa giải trình độ. Thuần dương chí tôn, người này tuyệt đối là thuần dương chí tôn. Xích Yên Nhi kích động nói, bởi vì kia màu vàng mặt trời phát ra ba động phi thường cường hãn. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Xích Yên Nhi đều phát giác được rồi một vệt lực áp bách. Ở chỗ này, bỗng nhiên có một tôn tu loại này công pháp cao giai thần tôn. Trừ rồi thuần dương chí tôn, không có người khác rồi. Thái cổ thần sơn những người kia tiếp cận rồi, không thể để cho bọn họ đạt được. Yêu Kình Thiên kinh hô nói, hắn phát hiện ở tòa thành cổ màu đen bên trong, Thái cổ thần sơn những người kia chính tại từ trên mặt đất tiếp cận kia một tòa mang theo ngọn tháp. Hắc ám lầu các, chỉ là làm người rất nghi ngờ là Thái cổ thần sơn những người kia thế mà không cần phi hành. Trên mặt đất tiếp cận, truy, tiếp cận thuần dương chí tôn miễn không được muốn một phen đại chiến. Lúc kia, chính là chúng ta tranh đoạt thuần dương chí tôn niết bàn đạo quả thời cơ tốt nhất. Tần Phong lạnh, giọng nói, hắn biết rõ đám người bọn họ thực lực hoàn toàn không đủ để chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như đối đầu Thái cổ thần sơn, chỉ có thể từ hỗn loạn bên trong tìm cơ hội. Kết quả là, Thái Hạo Tông rất nhiều cao tầng cũng bay thân mà ra. Bịch, bịch, nhưng mà, khi bọn họ vừa bay ra chưa được hai bước, bay vào hắc ám cổ thành tường thành nội bộ, liền phát hiện cổ thành bên trong có to lớn lực hút. Kia lực hút mạnh, khiến cho thần vương tu sĩ không có chút nào sức phản kháng liền bị cưỡng ép túm xuống dưới. giống như là bên dưới sùi cảo đồng dạng ngã tại trên mặt đất. Cho dù là Tần Phong, cũng rất khó tránh thoát kia cường đại lực hút, cuối cùng không thể không rơi trên mặt đất. Nơi này thật là khủng khiếp lực hút, tuyệt đối có cái gì quỷ dị trận pháp. Yêu Long Tôn giả trầm giọng nói, sắc mặt chật vật, có thể chèn ép ba cấp thần tôn đều khó mà phi hành trận pháp. Tuyệt đối không tầm thường, mà lại có thể sinh ra lực hút trận pháp. Bọn họ chưa từng nghe thấy, tòa này hắc ám cổ thành giống như là một khối lớn đến không cách nào tưởng tượng nam châm điêu khắc thành, mà bọn họ giống như là hãm sâu cổ thành bên trong người sát. Ở cổ thành trên đường phố nửa bước khó đi, trách không được liền thái cổ thần sơn những người kia đều chỉ có thể từ trên mặt đất tiếp cận. Nguyên lai tòa thành cổ này bên trong có gì đó cổ quái. Chúng ta nhanh lên, không thể để cho thái cổ thần sơn những người kia cướp đoạt rồi tiên cơ. Tần Phong nói, cất bước, đuổi theo phía trước thái cổ thần sơn người mở đường. Cổ thành đường phố tĩnh mịch, trừ rồi Tần Phong một đoàn người bên ngoài, cũng chỉ còn lại rồi thái cổ thần sơn những người kia rồi. Kia hắc ám vách tường cùng lối kiến trúc, lại thêm băng lãnh nước biển cùng kinh khủng lực hút, khiến cho bọn họ giống như là đi ở quỷ thành đồng dạng. Cái này so quỷ thành còn muốn âm trầm, bởi vì quỷ thành chí ít có quỷ hồn tồn tại, mà tòa thành trì này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng nói, lại không cách nào nghe được chân đạp mặt đất âm thanh. Thậm chí ngay cả binh khí gõ vào trên tường thành đều không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Bởi vì thái cổ thần sơn những người kia tốc độ cũng không nhanh duyên cớ, cho nên khiến cho Tần Phong bọn họ rất nhanh liền đuổi kịp rồi thái cổ thần sơn những người kia. Theo sát ở thái cổ thần sơn những người kia sau lưng, Mạc Vân Hải bọn người lạnh lùng hướng phía sau nhìn lướt qua, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, còn mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Chư vị thần giới dũng sĩ, chúc mừng các ngươi lại tới đây. Ngay tại Tần Phong một đoàn người cùng thái cổ thần sơn một đoàn người dự định cạnh tranh bò lên tòa kia cũ xưa hắc ám lầu các thời điểm, lầu các phía trên màu vàng mặt trời bên trong truyền đến rồi một hồi khàn khàn âm thanh. Màu vàng mặt trời bên trong kia ngồi xếp bằng lão già mở ra rồi hai mắt, liếc nhìn hướng phía dưới. Thuần Dương Chí Tôn, các tôn trong lòng nghiêm nghị, vẻ mặt cẩn thận. Mặc dù Thuần Dương Chí Tôn đã hạn lớn sắp tới, nhưng Thuần Dương Chí Tôn dù sao cũng là 9 cấp thần tôn, mức độ nguy hiểm phi thường cao, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Xem ra chư vị đều nhận ra ta, chư vị tới nơi này là muốn cho lão phu đưa tới lễ vật sao? Thuần Dương Chí Tôn khàn khàn mở miệng nói, âm thanh còn mang theo một tia âm trầm. Thuần Dương Chí Tôn đối đãi phía dưới các tôn ánh mắt, giống như là một cái lão nông phu đối đãi lồng gà bên trong đợi làm thịt gia cầm đồng dạng. Tham lam, đói khát, cái này cùng Thuần Dương Chí Tôn kia gần như muốn mục nát nhục thân có chút không hợp nhau. Rất quỷ dị, lão bất tử đồ vật, chúng ta không phải là đến cấp ngươi tặng lễ, chúng ta là đến tiễn ngươi trên Tây Thiên. Mạc Vân Hải lạnh giọng nói, hắn rất không ưa thích Thuần Dương Chí Tôn loại này ánh mắt, để hắn có loại bị người áp chế cảm giác. Ô, thú vị tiểu tử, lấy ngươi cấp 2 đỉnh phong thần tôn lại dám cùng lão phu nói loại lời này, thật đúng là gan to bằng trời rồi. Thuần Dương Chí Tôn cũng không nóng giận, xâm nhiên cười một tiếng, mang theo mỉa mai, lão gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước 9 cấp thần tôn a? Hiện tại ngươi chỉ là khô mộc một căn, tiếp cận mục nát, còn mưu toan cùng chúng ta những người tuổi trẻ này phân cao thấp, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Mạc Vân Hải giễu cợt nói. Mạc Thiên Uyên vậy lộ ra bất thiện chi ý. Lão Kim Ô, hôm nay chúng ta tới mục đích chính là vì rồi trên người ngươi như thế đồ vật. Ngoan ngoãn giao ra nói. không thể nói trước chúng ta có thể cho ngươi khỏi bị trước khi lâm chung thống khổ. Cho ngươi cái chết không đau, một đám tiểu bối dũng khí cũng không nhỏ, còn có thể nhìn ra ta hiện tại trạng thái. Các ngươi hẳn không phải là bình thường thế lực thần tôn a. Các ngươi rất lạ lẫm, lão phu không có ở Bắc Đại Lục trên gặp qua các ngươi. Thuần Dương Chí Tôn âm thanh mang theo nghi hoặc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN